Chị em nhận cái nghĩa nhân sở nhân. Ở đây nói cũng như bọn Sa Tỳ Ca La chấp minh đế này, thì lấy cái sở nhân để làm nhân. Cái chỗ mà có cái nhân, sở nhân, lấy cái chỗ ấy làm nhân, nghĩa là chúng ta bị cái chân tánh thì là mới thật là sở nhân. Cái chân tánh là chính là cái gốc để phát sanh ra muôn loài. Nhưng mà cái chân tánh bây giờ, cái vị tu này hãy còn trở về cái chân tánh, nhưng mà còn một lớp mê ở bậc phù ở ngoài nữa, thành ấy mà đã vội lấy cái nhân mà bị cái lớp mê phù ấy, đã vội lấy cái đó làm sự thật, làm cái gốc của vạn loài. Không biết thầy nói lý tứ thì em hiểu đâu. Lấy cái nghĩa an theo cái chữ ở đây người ta nói nè, ông Sa Tỳ Ca La ông ấy chấp với minh đế, nhắc lại là cái nhân của vạn loài, tức là cái chân tâm bản tánh của chúng mình là cái nhân để phát sanh ra vạn pháp. Nhưng mà bây giờ mình lại hãy còn một lớp mê nó che phủ cái chân tánh, mà mình lại cho là mình đã nắm được cái nhân phát thanh ra vạn loài rồi. Thế cho mà chính thật ra bây giờ chỉ còn bỏ một lớp mê nữa thì sẽ hiện rõ cái nhân ấy. Nhưng mà đấy, cho nên mà mình đã vội mình chấp cái sở nhân làm cái nhân. Không biết thầy nói chị em hiểu không? Đó. Nhận không? Dạ, nhận được. Các con cứ y vào chữ mà nhận ra. Cho nên gọi là chấp lấy cái sở nhân mà đã vội gọi là nhân. Thế vậy, như bọn Sa Tỳ Ca La chấp cái minh đế. Cái minh đế tức là một cái cảnh nó còn tối tăm, đâu đã thật là cái chân tánh của mình, thế mà lại nhận cái cảnh tối tăm này là cái nguồn gốc phát sanh ra vạn vật. Thế cho nên mê mất cái tánh bồ đề, mê muội cái bồ đề, mà thành ra mất cái chi kiến chân thật, lập cái tâm sở đắc thành cái quả sở quy. Đã, cái tâm sở đắc là cái vị này đã tu đến cái chỗ phá xong được cái hành ấm, chỉ cái thức ấm nó hiển lộ, đó là cái tâm sở đắc. Tu cái chỗ tu đến cái chỗ ấy, phá xong được sắc thọ tưởng hành, bây giờ cái thức ấm nó hiển lộ, đó là cái tâm chỗ ông ấy tu, ông ấy đến cái chỗ ấy, cái tâm sở đắc, mà cho đã cho cái chỗ ấy là cái rốt ráo rồi, là cái quả mình tu, cái chỗ mình đến là rốt ráo rồi, gọi là cái kết quả sở quy rồi, nghĩa là mới tu được bốn được một nửa, gần hết gần xong, chưa đến rốt ráo mà đã vội nhận cái chỗ ấy là kết quả rồi. Như thế trái với tánh viên thông là chưa nắm được thật cái tánh viên thông, mà thì đâu đã được thật niết bàn. Cho nên trái với tánh viên thông, ngược với đạo niết bàn mà thành ngoại đạo, chứ không phải là tránh giác. tức là các ngài hãy còn cái thức ấm nữa, chưa phá xong, mà các ngài đã tự cho là mình chứng quả Phật rồi. Thiện nam tử, xét cùng tánh không của hành, đã diệt sanh diệt, nhưng chưa viên mãn chỗ tinh diệu của tịch diệt. Đã trở về cái chân tâm, nhưng mà hãy còn một lớp vô minh nữa, hãy còn cái thức ấm. Cho nên đây nói chưa viên mãn cái chỗ tinh diệu của tịch diệt. Con hiểu thế nào gọi là tịch diệt, thế nào con gọi là tịch, mà thế nào con gọi là diệt. Con nói là tánh niết bàn là đúng rồi, nhưng mà chữ tịch ở trong tánh niết bàn nghĩa là gì, và chữ diệt nghĩa là gì? Nếu mà vắng thì đối với động. Còn cái chữ tịch đây nghĩa là nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh. Xưa nay nó không vắng, nó không động, mà nó cũng không vắng. Nó là tịch, nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh, cả vắng lẫn động. Thế mà chữ diệt đây cũng thế, xưa nay nó không hề có sanh, nó không hề có diệt. Nó là bản thể của cả sanh lẫn diệt. Thế cho nên cái vị này mới chưa tới được cái chỗ tinh diệu của tịch diệt. Chỗ tinh diệu tức là như vừa nói nè, nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh. Xưa nay nó không có có động có tĩnh, nó là bản thể của cả động lẫn tĩnh. Mà chữ diệt đây là nó là bản thể của cả sanh lẫn diệt, cho nên gọi là cái tinh diệu của tịch diệt. Con nói tiếp. Dạ. Lấy đây làm tự thể của mình. Có cho rằng có khả năng, nhưng mà phi năng. Dạ, nhưng cho mà năng mà phi năng. Dạ. Nghĩa là thế nào? Bởi vì muôn loài nó cũng có cái chân tâm bản tánh của nó. Đây ngài tự thấy, bởi vì ngài còn bị một cái lớp thức ấm nó ngăn che, cho nên ngài tự thấy ngài là bản thể. Ngài sinh ra muôn loài vạn vật. Thì ở đây Phật gọi cái vị này là Ma Hê Thủ La Thiên ở trên cõi trời. Ngài tự thấy cái thân của ngài ở khắp cả vô biên, cho nên ngài cho ngài là bản thể của hết thảy vạn pháp. Cần nói tiếp. Kiếp mê muội bồ đề, mất chánh chi kiến, lập tâm năng vi thành quả năng sự. Năng là có khả năng, vi là làm, tức là cái thức ấm, cái tâm thức của chúng mình nó có khả năng nè. Thế nhưng mà nó tuy nó có khả năng nhưng không phải là sự thật. Ở đây mình cái tâm năng vi, cái tâm mình thì nó có khả năng đấy, nhưng mà mình lại cho là nó đã làm thành sự việc kết quả rồi thì không phải. Cũng như chúng ta là trong cái tâm đấy, thì có cái tâm rộng rãi, nhưng mà mình thật chưa có bát thí hết cả. Thế là cái tâm rộng rãi thì có, nhưng mà chưa có làm cái việc bát thí. Thế ở đây của ngài, cái tâm thức thì dĩ nhiên từ nó mà sinh ra các vạn sự, nhưng mà sinh ra cái thân mình cảnh của mình thôi, chứ đâu có sinh ra thân cảnh của người khác. Thế thì cái tâm của mình ấy, nó có khả năng đấy, nhưng mà cái việc làm thì đây không phải là sự thật. Cho nên cái vị này lập cái tâm năng vi, cho là đã có cái quả năng năng sự là cái sự việc mình làm được. Cái lỗi là cái thức ấm, tức là còn ở trong đường mê mà không biết, cái tưởng là mình đã chứng quả Phật rồi, tưởng là mình hoàn toàn rồi. Như lời ở trước đây nói thì có các vị ở trên cõi trời Ma Hi Thủ La tự thấy cái thân mình ở khắp ở vô biên, rồi cho rằng mình là chúa tể phát xuất ra sinh ra muôn loài. Thiện nam tử, xét cùng tánh không các thầy. Trên bài trên đã giảng cái chỗ viên mãn, chỗ tinh diệu của tịch diệt nói xong rồi. Bây giờ tiếp, trong lúc quay về thấy có sở quy, nghĩa là gì? Thấy mình có cái chỗ để mình quay về. Thế tức là không biết là cái tâm của mình, tâm của mình thì tâm với mình là một, đâu có chỗ nào mà quay về nữa. Còn đây thấy có chỗ quay về, tức là cái kết quả này nó chưa phải mình à. Cho nên thấy có chỗ quay về. Tiếp, nói tiếp thì để nhận nghĩa. Dạ. Tự nghĩ từ thân tâm đến mười phương hư không đều do thể chân tâm, chân thường này sanh ra. Đã, thể chân thường này sanh ra. Như thế, con đọc tiếp một câu nữa. Dạ. Ở trong sanh diệt sớm cho là thường trụ, chẳng những lầm tánh bất sanh mà cũng mê cả tánh sanh diệt. Đấy, đấy. Ông gọi cái thức ấm ấy, tức là hãy còn sanh diệt, mà ông ấy đã cho đó là tánh chân thường. Thế cho nên ông ấy lầm cái thức ấm là cái chân tánh, tánh chân thường, thành ở trong sanh diệt mà đã tưởng là mình được thường trụ. Thế là thành không biết cái tánh vô sanh, mà chính mình đang ở trong sanh diệt lại cho là thường trụ, cho nên cũng không biết luôn cả cái sanh diệt nữa. Ở đây gọi là chấp thường phi thường, nghĩa là lấy cái phi thường này mà lại cho là chân thường. Thế rồi làm sao con nói tiếp? Dạ, bất chánh chi kiến lập tâm nhân y thành quả vọng thế. Đây đặc biệt, ông ấy lầm nhận cái thức ấm còn sanh diệt, ông ấy lầm nhận là tánh chân thường. Ở đây gọi là lập tâm nhân y thành quả vọng kế. Nè, cái tâm nhân là tu nhân ở cái nhân địa, còn y vào cái tâm nhân địa tu hành mà đã cho vội cho nó là cái quả, tức là mình đã kết quả rồi. Vọng kế là mình lầm, mình tính toán sai, lầm cho là cái quả đã đến, đã kết quả, nhưng thật ra mình còn đang ở cái tâm địa tu hành mà thôi, chứ chưa kết quả. Tóm lại vẫn chỉ một cái nghĩa là lầm tới cái thức ấm, chưa phải là được cái chân tâm mà đã lầm. Thì ở đây ông ấy đặc biệt ông ấy lầm về cái chuyện sanh diệt và chân thường.